cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy bói hoàn thành trong nhiệm vụ của mình, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Điền Man Ha. Điền Manh nghe đối phương đoán mệnh xong thì cả người cứ hoảng hoảng hốt hốt, trong đầu bị mấy câu chuẩn quá. Chính xác quá, làm sao mà ông ấy tính ra được nhỉ? Sau này mình nhất định phải làm theo lời đối phương, vân vân mây mây. Choán hết, phải đến mấy phút sau, cô mới nhớ ra mình vẫn đang livestream theo kiểu. Búp bê Nga, khu bình luận trong phòng phát sóng đã muốn phát điên rồi. Tách tách tách, em gái, robot canh tác, ở thôn người mới số 188 ơi, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời, sao mà chỉ nghe đoán mệnh có một chút thôi em đã sủi tăm rồi. Đừng nói NPC này còn kiêm chức đột nhập vào nhà cướp của giết người các kiểu nhé. Đậu má, cô nương này sắp 5 phút rồi không ứ hự gì rồi đấy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tốt xấu gì cũng. Ế, một tiếng coi nào. Trong đây có người chơi nào cũng ở thôn đó không, đi tìm người hộ cái. Đang tìm rồi đây, còn cần mấy người nhắc chắc. Chúng tôi cũng muốn đi tìm thầy bói xem một quẻ, không biết em gái này trước đó đứng chỗ nào. Sao giống thầy bói thế, tìm mòn con mắt cũng không thấy đâu. Chật, biết thế ngay từ đầu bảo cô ấy nói vị trí đại khái của mình cho rồi. Thấy mọi người thật lòng thật dạ để ý quan tâm, Điền Manh cũng cảm thấy hơi ngại, nhanh chóng cùng kiểu chữ màu vàng in đậm viết hóa đánh ngoặc kép. É, một tiếng, thành công khiến khu bình luận đứng im mấy giây. Sau khi để mọi người biết mình vẫn còn an toàn, Điền Manh vội vàng đánh lại những lời thầy nói với mình và ô bình luận, sau đó phân tích từng câu từng chữ. Ông ấy nói trong 3 ngày nay tôi sẽ gặp may mắn, mọi người cũng thấy đấy, tôi thành công cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, vào trò chơi, lại còn ngay ngày thứ 2 gặp được thầy bói, nói không chừng tôi chính là người duy nhất trong game đấy, nói là gặp may, cũng không quá đâu, đúng không? Hơn nữa, lúc đấy tôi đúng lúc đang ngồi ở bờ ruộng ven sông, gặp được thầy bói đứng ở bên kia, câu thứ 2 ông ấy nói cũng được chứng minh. Hai chuyện này đều nói chuẩn hết nha. Về phần nội dung phía sau, là chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho nên tôi không thể ở đây đảm bảo cái gì. Nhưng được ông ấy nhắc nhở như vậy, tôi đã biết mình nên làm thế nào rồi, sẽ thuận lợi vượt qua thôi. Nói tóm lại, tôi cảm thấy ông ấy tính rất chuẩn. Chờ lần sau gặp lại, tôi phải thử 3 lựa chọn phía sau xem sao, nhất định cũng sẽ chính xác. Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, khán giả lại một lần nữa ước ao ghen tị với sự may mắn của Điền Manh. Mà những người chơi ở cùng thôn 188. Cũng đúng lúc đang xem livestream, nghe Điền Manh nói thế thì đều âm thầm hành động, muốn trở thành người may mắn số 2, gặp được thầy bói, đến lúc đó, bọn họ sẽ thử các lựa chọn khác xem sao. Trải qua chuyện lần này, Điền Manh đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ của thầy bói, nóng lòng muốn quảng cáo cho đối phương. Mọi người đều biết được năng lực của ông ấy rồi đúng không, tố chất chuyên nghiệp phải nói là một đường thẳng tắp đi lên, 10 vàng của tôi bỏ ra thực sự rất đáng giá, chỉ bằng giá của một quả dưa hấu. Là sẽ được nghe gợi ý về 10 ngày cuộc đời, quá tuyệt vời. Khán giả nghe đến từ khóa, 10 vàng, này nhất thời không kịp phản ứng lại. Từ từ, 10 vàng, cô không phải người chơi mới à, cùng lắm cũng mới chơi được mười mấy 20 tiếng chứ nhiêu, sao đã tích góp được tận 10 vàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy kinh nghiệm chơi game từ xa qua màn hình, cấp bậc xương khô của bọn họ, vừa mới vào game. Không cần biết là hạt giống hay hoa màu thu hoạch được bán cho trưởng thôn thì giá cả đều không cao, rẻ nhất là lúa mì, một túi cũng chỉ bán được 10 đồng, ngang với giá hạt giống mua ban đầu, thuộc về loại hòa vốn. Phải chờ nhân vật lên đến level 2 mới thực sự có thể tích góp được tài sản, số tiền tích góp được cũng không phải là nhiều. Mới có mười mấy tiếng, đối với một người chơi mới vào game, kiểu gì thì kiểu cũng không thể tích được đến 10 vàng, đúng không? Thấy nghi vấn mọi người đặt ra. Điền Manh trực tiếp đưa ra câu trả lời. Có thể dùng kim cương để đổi mà, Lê Lê đã sớm dỡ bỏ hạn chế. Cứ 10 ngày mới được đổi kim cương thành vàng một lần. Lúc đầu đi rồi, bây giờ mỗi ngày, người chơi có thể dùng kim cương để đổi 10 vàng, vừa đủ để tôi trả tiền xem bói cho thầy. Nghe cô nàng nói, khán giả cũng nghĩ ra, trước kia Lê Lê đặt ra hạn chế này chính là để người chơi không ăn một lúc quá nhiều bánh bao trắng, đến mức chết vì no. Bây giờ có nhiều lựa chọn đồ ăn ngon hơn, ngay cả tiệm tạp hóa của trưởng thôn cũng có thêm mấy món ăn vặt như bánh mè, thạch cao lương, bánh táo gai. Người chơi cũng đã là những tấm chiếu cũ, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch như thế nữa, hạn chế này sửa lại cũng hợp lý. Nhưng mà, một ngày chỉ được đổi có 10 vàng, Thế mà cô nàng này lại dùng hết vào việc đoán mệnh, xem ra cũng là một thành viên dự bị trong đội quân game thủ hệ nạp tiền. Khán giả chua chát nói, thật đúng là đã may rồi lại còn giàu, sau đó mới nhớ ra mình suýt nữa đã quên mất cái dương lớn trong tay thầy bói. Em gái, robot, em mua được món gì tốt ở chỗ thầy bói vậy, không ngại thì cho bọn này xem ké một tí với, bọn này cũng chỉ biết trông cậy vào mấy thứ mới mẻ trong game để xem cho đỡ nghiện thôi. Người nói lời này, nhìn cái là biết chính là người chơi ảo, 2 tháng rồi cũng không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập nào. Điều này khiến Điền Manh không khỏi nhớ đến những ngày tháng mà bản thân cô cũng phải chầu trực chờ cướp tiêu chuẩn, hơi có chút đồng cảm, cho nên rất hào phóng đồng ý thỏa mãn nguyện vọng của khán giả này. Cô nói với khán giả đang xem live, số tiền cô tích góp được không nhiều, cho nên chỉ có thể trong phạm vi cho phép, mua một túi hương nhỏ, thực ra trong dương của thầy bói có không ít hàng hóa, món đắt nhất có giá những tận 10.000 tinh tệ, là một con cóc bằng vàng, nghe đâu có thể dùng để chiêu tài. Vậy túi hương của cô có công dụng gì, lẽ nào chỉ có thể tăng thêm mùi thơm cho người chơi thôi à, có khán giả hỏi. Điền Manh nhanh chóng bác bỏ cách nói này. Không không, mặc dù túi hương nhỏ này thực sự rất thơm, nhưng trong phần giới thiệu có nói, nó có thể trong 24 giờ, tăng thêm cho tôi 3 điểm may mắn, nghe có vẻ không tồi, nghỉ ngơi một lúc tôi sẽ đi thí nghiệm xem, không biết liệu mang theo túi hương này có thể câu được thêm mấy con cá coi không. Hôm qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ người mới, Điền Manh chọn học 2 kỹ năng sinh hoạt là câu cá và thu thập, chuẩn bị góp một phần sức lực cho nhà ở của trưởng thôn. Nghe được đáp án mình muốn, người chơi ở thôn nấm nhất loạt rơi xuống giọt lệ chua xót. So với những người chơi mới, bọn họ càng thấu hiểu hơn về công dụng của vận may đối với trải nghiệm trong của người chơi. Thoát xác, gặp được tinh linh quạng, vảy xám, bắt được heo rừng lớn, anh đại, yêu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu được cá coi vàng, hạt tía to, có tôm tít, nằm chơi cũng thắng, có cả một đàn gà con. Những người này bắt được thú cưng hiếm có như vậy, nói không có yếu tố may mắn bên trong ai mà tin được. Nhất là hôm mọi người cùng nhau mở hộp mù, có mấy người trước khi mở hộp sử dụng vật phẩm tăng vận may, càng làm bọn họ khắc sâu ấn tượng. Có thể nói, sự tồn tại huyền diệu khó tin của vận may đã trở thành truy cầu cả đời của người chơi thôn nấm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với thầy bói đã chính thức hạ màn trong bầu không khí chua chát này. Mạc Tụng thay mặt tất cả mọi người, cảm ơn Điền Manh đã tốt bụng hỗ trợ, song đối phương lại cảm ơn sự quan tâm cùng nhiệt tình của khán giả. Khen qua khen lại nhau một hồi, buổi livestream hôm nay cuối cùng cũng kết thúc thật sự. Đóng camera xong, xương cốt cả người Mạc Tụng như nhũn ra, ngồi bẹp xuống ghế. Mệt quá đi, y than. Những người khác liếc mắt nhìn y, không biết nên nói gì cho phải. Theo như bọn họ thấy, lần livestream này rõ ràng là lần Mạc Tụng nhàn nhã thoải mái nhất mới đúng, không nhìn lại xem từ đầu đến cuối, y nói tổng cộng được mấy câu chứ. Hầu hết đều là để mặc khán giả nghe bọn họ nói chuyện với những người chơi khác mà. Những người chơi đứng ngoài sân cũng cười hì hì, vẫy tay ra hiệu với Mạc Tụng, ý là mới rồi bọn họ bỏ công ra sức nói chuyện cười đùa, kiểu gì cũng phải được tính là diễn viên quần chúng, chứ, mì gấu đỏ, tốt xấu gì ông cũng phải phát tiền cơm cho tụi tôi. Biến biến, nhiều dưa hấu như vậy mà vẫn không bịt nổi miệng mấy người à, nhanh về trồng trọt đi, tiết lộ cho mấy người nè, level 19 mở khóa hạt giống dưa hấu, level 20 mở khóa hạt giống dưa lưới tân cương đó, nếm thử vị dưa hấu rồi, còn sợ dưa lưới tân cương không ngon à, các anh em, xông lên. Xông lên, người chơi quả nhiên được lời này cổ vũ, đầu nóng lên. Tiền cơm cũng không muốn nữa, vội vàng nối đuôi nhau rời đi. Đám đông đi rồi, những người còn lại giúp Bạch Lê dọn dẹp trong sân, trong lúc tán gẫu thì nhắc đến chuyện, ngày mùng 3, cũng tức là ngày mai, toàn bộ chứng thú cương đổi thưởng trong hoạt động. Cao thủ trồng ngô, sẽ đồng loạt ấp nở. Mạc Tụng cảm thấy mình lại có động lực livestream rồi. Ôi này, đây chính là chuyện vui lớn đấy, không thì để tôi đi liên hệ với mấy người chơi cướp được chứng thú cương. Lúc đó dứt khoát cho trứng nở cùng một lúc đi. Nói xong, y còn dùng sức vỗ ngực thùm thụp, lộ ra biểu cảm tự hào kiêu ngạo, cười nói. Khà khà, tại hạ bất tài, lúc đó cũng may mắn cướp được một quả trứng thú cưng. Y không nói ra chuyện, quả trứng thú cưng này đã gần như tiêu tốn sạch chỗ điểm tích lũy của mình, số điểm còn lại sau khi đổi trứng chỉ đủ để đổi đúng một cái mũ ngô. Những người khác không cười nhạo hành vi tỏ vẻ ta đây này của Mạc Tụng, trên thực tế, toàn bộ trò chơi có 5.000 người mà chỉ có nhõn 20 quả trứng thú cưng, tốc độc tay thực sự phải nói là rất đỉnh cao. Cuối cùng sau khi thống kê lại, cũng có mấy người lấy được chứng thú cưng đâu. Bạch Lê, Văn Tinh Diệu, Khương Hoài Bích, Tống Hân Nhiên, thêm cả Mạc Tụng nữa, thế mà trong những người có mặt ở đây, đã có một nửa là có chứng thú cưng rồi. Ha ha, không ngờ vận may của chúng ta lại tốt như vậy, tôi biết anh Đại. Mi có gan không, cũng cướp được, còn những người khác, tôi sẽ tìm người hỏi thăm một chút, chắc cũng dễ thôi. Mọi người, thế nào đây, đến lúc đó có muốn cùng nhau ấp nở không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hoài Bích và Tống Hân Nhiên vẫn còn ham chơi, lên tiếng đồng ý đầu tiên. Được được, em muốn tham gia, đến lúc đó nhìn xem thú cưng của ai lợi hại nhất. Khoảng thời gian này, bọn họ đã gặp rất nhiều thú cưng, hoặc đáng yêu hoặc kỳ lạ, cho nên cũng ôm kỳ vọng rất lớn đối với thú cưng nhỏ sắp chào đời của mình, luôn cảm thấy, chỉ cần bọn nó sinh ra một cái, nhất định sẽ khiến toàn bộ mạng vũ trụ chấn động. Mấy người còn lại nhìn nhau một hồi, cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng không còn bao lâu nữa. Mạc Tụng vui tươi hớn hở, nói mọi người chỉ cần an tâm chờ là được, những chuyện vặt vãnh còn lại cứ giao hết cho y, vậy làm phiền anh. Lúc này, trong thôn người mới số 66, Trúc Mặc Lăng không biết sao lại rơi vào vòng tuần hoàn, trồng trọt thu hoạch lại trồng trọt lại thu hoạch. Trong thời gian này anh ta cũng đã khai khẩn toàn bộ 100 khối đất trong sân, nước suối thần kỳ cùng các loại phân bón một bình tiếp một bình, một túi tiếp một túi đổ xuống, cứ như vậy, đến giữa trưa, anh ta đã thu hoạch được mấy lượt hoa màu rồi. Nhìn lúa mì, cỏ chăn nuôi, bắp ngô, rau xà lách, dưa chuột cùng cải thảo trong ba lô. Anh ta lau mồ hôi thấm ra trên thái dương, lộ ra nụ cười thỏa mãn khi sưu tập tem thành công. Lúc này, trước cổng nhà anh ta có mấy người chơi đi ngang qua, lúc nói chuyện thì nhắc đến tin tức streamer. Mì giòn, mới thông báo trên diễn đàn, lập tức khiến Trúc Mặc Lăng cảm thấy hứng thú. Anh ta tìm trên diễn đàn game, cuối cùng thấy một bài viết đưa tin, nói đúng 9 giờ sáng mai, 20 quả trứng thú cưng ở thôn nấm sẽ cùng nhau phá xác. Hoan nghênh bạn bè trên mạng cùng những người chơi thôn khác đến xem trực tiếp. Trúc Mặc Lăng nghĩ, chuyện vui như vậy, mình đương nhiên không thể bỏ qua. Sau đó, anh ta lại một lần nữa, bị buộc, phải ló cao, bánh mè, cách chương.